Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 470, Trung Nguyên Vương chết. Là gió ngữ cô độc 111 tổng minh tăng thêm. Oanh, lực lượng cuồng mãnh từ trên thân Trung Nguyên Vương bộc phát. Thành Cô Ưng Văn Hành Thiên cùng Vu Giai Nhân Lưu Nhất Xuân đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung. Trên thân xương cốt răng rắc vang. Hạng Cuồng Nhân bỗng nhiên lui ra phía sau 3 bước. Cao lớn thân thể uể oải xuống dưới. Từng miếng máu tươi cuồng phún. Trong tay Bá Vương kích càng là đứt gãy thành 3 đoạn. Thành Cô Ưng cùng Vu Giai Nhân ngoài miệng máu me đầm đìa. Phi một tiếng phun ra một miếng thịt. Hai người đối với Trung Nguyên Vương đều là phẫn hận tới cực điểm. Cho dù là bị đánh bay. Vẫn là liều mạng cắn Trung Nguyên Vương trên thân một miếng thịt. Ngạnh sinh sinh xé rách xuống dưới. Mà tu vi cao nhất Diệp Trường Thanh lại còn tại liều mạng cùng Trung Nguyên Vương dây dưa. Hai người thân thể hoàn toàn ôm ở cùng một chỗ. Diệp Trường Thanh chết cũng không buông tay. Mặc cho chính mình xương cốt răng rắc đứt gãy. Các huynh đệ đều đã mất đi chiến lực. Nếu là Trung Nguyên Vương thoát khỏi chính mình. Lập tức liền sẽ xuất hiện tử vong. Diệp Trường Thanh liều mạng. Oanh một tiếng. Hai người đồng thời ngã trên mặt đất. Trên mặt đất tiếp tục cuồn cuộn lấy. Hai người đều là điên cuồng gào thét. Tức giận gào thét. Trên mặt đất lật qua lăn đi. Người đánh ta một quyền. Ta đánh ngươi một quyền. Bỗng nhiên. Diệp Trường Thanh một bàn tay. Hung hăng cắm ở Trung Nguyên Vương trong mắt. Chỉ còn lại cái kia mắt trái. Trung Nguyên Vương hai con mắt, toàn phế đi, Trung Nguyên Vương không ngừng mà thổ huyết, mà Diệp Trường Thanh cũng đang không ngừng thổ huyết, trên thân xương cốt răng rắc, đã sớm đứt gãy nhiều chỗ, nhưng hai người bốn cái chân lẫn nhau lộn xộn, không ai nhường ai chân đi ra ngoài công kích, còn sót lại một bàn tay điên cuồng hướng trên người đối phương đánh. Mà Trung Nguyên Vương còn sót lại một bàn tay này sẽ cũng đã biến thành cốt bổng. Cả ngón tay đầu bàn tay cũng bị mất. Mỗi đánh Diệp Trường Thanh một chút. Chính hắn đau đớn. Ngược lại so Diệp Trường Thanh lợi hại hơn. Đưa ta huynh đệ mệnh đến. Diệp Trường Thanh thoáng như không biết đau đớn. Cũng chỉ còn lại có điên cuồng công kích tập trung tinh thần. Còn có liều mạng gào thét. Đưa ta người nhà mệnh đến. Trung Nguyên Vương cũng là gào thét liên tục. Liều mạng công kích. Trung Nguyên Vương trên thân. Cái kia rõ ràng là bảo vật áo bào màu vàng. Này sẽ trải rộng một cái hố lại một cái hố. Trên thân trọn vẹn 30-40 chỗ không ngừng mà phun tung tóe lấy máu tươi. Lộ da trắng hếu mảnh xương. Trên cổ da thịt đã không có. Xương sau cổ răng rắc kết nối với. Trên da đầu 5-6 đạo bị trường kiếm chặt chém vết tích. Tóc đã nửa điểm cũng bị mất. Cái bụng bị rút một cái hố. Một nửa ruột kéo ở bên ngoài. Thương thế nặng nề đến tận đây. Cũng là đã đủ trí tử chi sáng tạo. Nhưng Trung Nguyên Vương lại tại liều mạng công kích. Hoàn toàn không nhìn tự thân thương tổn. Diệp Trường Thanh cố nhiên là phấn đấu quên mình. Mà Trung Nguyên Vương giờ phút này càng thêm sinh không thể luyến. Thành Cô Ưng thất tha thất thểu đứng lên. Liều mạng gào thét nhảy lên nhào tới. Một thanh níu lại Trung Nguyên Vương kéo trên mặt đất một nửa ruột. Giơ thẳng lên trời cười thảm. Tú Nhi, người một linh không mẫn. Nhìn ra ra cho các ngươi. Báo thù. Một tiếng giống to. Liều mạng ra bên ngoài túm. Thân thể theo liều mạng lui về sau. Cái này kéo một phát. Quả nhiên là xuất tẫn sức bình sinh. Hắn đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Lại như cũ soát đến lập tức liền trọn vẹn kéo ra ngoài 3-4 mét. Trung Nguyên Vương tiếng kêu trong nháy mắt biến thành quỷ khóc sói gào. Hắn không còn công kích Diệp Trường Thanh. Mảnh vụn xương tay trái liều mạng kéo lại chính mình ruột. Mặc cho Diệp Trường Thanh công kích tới. Ruột giữa không trung bị dính đầy cho bụi đất cát kéo thẳng. Hai người đều đang thét gào lấy dùng sức. Bộp một tiếng. Ruột gãy mất. Thành Cô Ưng ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Ôm một nửa ruột. Phẫn hận tới cực điểm bỏ vào trong miệng ăn liên tục. Quân Thái Phong, ta ăn ngươi, ta ăn ngươi, ta muốn ăn ngươi. A a a, chấm ngoặc kép, bên kia, Trung Nguyên Vương liên tiếp không ngừng rú thảm lấy. Diệp Trường Thanh gào thét tiếp tục ra sức đánh. Lại có Vu Giai Nhân lảo đảo đứng dậy. Giơ Sơn Hà kiếm tiến lên. Hung hăng rơi xuống. Kiếm quang lướt qua. Trung Nguyên Vương hai cái chân rời khỏi thân thể. Trung Nguyên Vương gào lên thê thảm. Đột nhiên hoàng quang lấp lóe bay lên. Đụng đầu vào Vu Giai Nhân ngực bụng. Vu Giai Nhân quát to một tiếng. Miệng đầy phun máu bay rớt ra ngoài. Trung Nguyên Vương bỗng nhiên rơi xuống. Đứt gãy bẹn đùi nhất thời hung hăng đâm trên mặt đất. Chợt lại phát ra rung trời rú thảm. Hiện tại, hắn hai cánh tay đều đã phế đi. Tay phải đã sớm như là đập nát cây trúc một dạng. Cắt thành từng mảnh từng mảnh. Tay trái cũng đã chỉ còn lại có một nửa. Hai cái chân cũng bị bổ xuống. Còn có hai con mắt. Cũng tất cả đều mù. Thậm chí ngay cả ruột. Đều bị thành cô ưng kéo đi 3-4 mét. Cuối cùng một cái đầu truy đằng sau. Hắn đã không có lực công kích. Nhưng vẫn là tại trái phải bày biện đầu. Rú thảm lấy. Kêu to. Khàn giọng gào thét. Chết. Chết. Đều phải chết. Cùng hắn cận thân chiến đấu lâu nhất Diệp Trường Thanh toàn thân trên dưới xương cốt gãy mất hơn. Phân nửa. Hấp hối thở hào hển. Thời khắc cuối cùng. Hắn dùng suốt đời tu vi. Còn có thân thể của mình. Sinh sinh khóa lại Trung Nguyên Vương bộc phát. Bằng không, chỉ sợ Văn Hành Thiên bọn người vô luận như thế nào cũng muốn chết đến một hai cái. Đây chính là Trung Nguyên Vương cuối cùng một ngụm bản nguyên khí. Một cái không tốt, chính là một cái cực đoan tự bạo. Hiện tại không sao, Trung Nguyên Vương cuối cùng một ngụm nguyên khí đã tiết, lại không thể nào tự bạo. Vu Giai Nhân cùng thành cô ưng trên mặt đất từ từ hướng về Trung Nguyên Vương bỏ qua đi. Trong mắt là đến cực điểm phẫn hận. Hai người bọn hắn này sẽ cũng là triệt để dầu hết đèn tắt. Cũng không có nhiều một chút lực lượng tại thân. Một bên bò, trên thân đứt gãy xương cốt đều tại răng rắc vang. Nhưng lại ánh mắt cố định. Tất cả đều dựa vào nghị lực tại kiên trì. Không thể nhìn tạp toái này chết ở trước mặt mình. Đến cùng không cam tâm. Nhất định phải tự tay làm thịt hắn. Gãy mất hắn cuối cùng một ngụm sinh tức. Văn Hành Thiên hai cái chân đều gãy mất. Cũng đang dùng khuỷu tay cọ lấy mặt đất hướng phía trước bò. Lưu Nhất Xuân hôn mê trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Thiên Thọ. Văn Hành Thiên trong miệng khàn giọng gào thét. Thiên Thọ. Người chịu đựng. Người cho lão tử chịu đựng. Tên vương bát đản này. Lập tức chết ngay tại ngươi trước mặt. Thạch Vân Phong. Ca ca. Người trên trời có linh. Nhìn xem a, các huynh đệ báo thù cho ngươi. Chấm ngoặc kép, báo thù, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên nỉ non một tiếng. Rốt cục duy trì không được hôn mê trên mặt đất. Xa xa lối thoát, Hóa Thiên Thọ duy trì lấy lắc lắc cổ nhìn về bên này tư thế. Trên mặt như cũ đều là tàn khốc mỉm cười. Nhưng mà trong ánh mắt, đã sớm không có nửa điểm quang trạch. Tại trên miệng hắn, một cây nhóm lửa thuốc lá đã đốt đến đầu. Khói bụi rơi vào trên bờ môi của hắn. Không biết lúc nào, cái này trong cuộc đời không biết để hậu nhân làm sao đánh giá hán tử. Đã hoàn toàn đình chỉ hô hấp. Hắn, đến cùng so Trung Nguyên Vương. Sớm đi một bước, rốt cục, Thạch Nãi Nãi cùng thành cô ưng bò tới Trung Nguyên Vương trước mặt. Hai người cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Quên hết tất cả nhau tới. Trong tay đoạn đao kiếm gãy. Hung hăng một đao lại một đao. Một chút lại một cái hướng về Trung Nguyên Vương trên thân đâm vào đi. Rút ra. Lại vào đi. Lại rút ra. Trung Nguyên Vương này sẽ đã hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Sắp chết hừ hừ lấy. Ác độc mắng. Thẳng đến Thạch Nãi Nãi cắn một cái vào cổ họng của hắn. Răng rắc lập tức cắn nát xương cổ. Cắn đứt khí quản. Cắn đứt mạch máu. Trung Nguyên Vương rốt cục không có tiếng, nhưng là thành cô ưng cùng Vu Giai Nhân như cũ điên cuồng dùng đao đâm vào. Chém, dùng răng cắn lấy, xé rách lấy, nhanh như chớp, Trung Nguyên Vương đầu lăn trên mặt đất ra ngoài. Thành cô ưng dùng một điểm cuối cùng khí lực ra sức nhảy lên. Đem cái đầu này đặt ở dưới thân, cật lực thở hào hển, trong tay kiếm gãy dùng hết toàn lực đi đến đâm. Tú Nhi a. Ra ra cho các ngươi báo thù. Vân Phong, Thiên Thọ, huynh đệ, ca ca báo thù cho ngươi. Chấm ngoặc kép, báo thù, a a a, chấm ngoặc kép, Thành Cô Ưng giơ thẳng lên trời giống to một tiếng. Đột nhiên liền hôn mê đi, lại là thoát lực hôn mê. Bên kia Vu Giai Nhân như cũ tại cắn xé Trung Nguyên Vương thân thể. Người trả cho ta Vân Phong, người trả cho ta trượng phu, người trả cho ta, người trả cho ta. Chấm ngoặc kép, một bên cắn xé, một bên nước mắt từng viên lớn rơi xuống. Ở bên chú mục hồi lâu Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm tất cả đều là nhịn không được giật nảy mình lạnh. Jun, tương đối nhìn một chút, đều có một loại nhịn không được hàm răng đánh nhau cảm giác. Hai người bọn hắn ngược lại là ở trong sân, trạng thái tốt nhất hai người. Tà Tiểu Niệm thậm chí đều không có bị thương nhiều lần, còn có sức đánh một trận, nhưng nhìn thấy trước mắt đủ loại, thật sự là quá kích thích, quá rung động. Thật to siêu việt hai người bọn hắn cá nhân nhận biết lịch duyệt. Nửa ngày bất động, ngạc nhiên tại chỗ, trên đời này, lại có đáng sợ như vậy cừu hận. Cừu hận lực lượng, một chí tại tư. Trên thực tế, chiến dịch này nếu là không có hai người bọn hắn người tham gia, chiến quả chỉ sợ sẽ nghịch truyền. Thật như Trung Nguyên Vương lời nói, ở trước mặt Hóa Thiên Thọ, ngược sát hắn tất cả huynh đệ. Rốt cục. Cuối cùng không có động tĩnh, từ đầu đến cuối, thần ở giữa không trung âm dương khách cùng U Minh thích khách từ đầu đến cuối chú ý. Đứng ngoài quan sát trận này, nhìn xem không ai bì nổi Trung Nguyên Vương. Thê thảm kết thúc, U Minh thích khách toàn thân run rẩy, con mắt nhìn chằm chằm vào, như là làm ác mộng đồng dạng. Trên trán tất cả đều là lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Đi thôi. Âm dương khách cũng cảm giác mình trên thân, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Được, ta đi Nhật Nguyệt Quan. Chấm ngoặc kép, U Minh thích khách toàn thân run rẩy. Cái này tàn khốc một màn, để vị này giết người vô số lão giang hồ, lại có một loại như là dọa cho bể mật gần chết đến vi diệu cảm giác. Được, hai người đánh lấy run rẩy biến mất. Trong hư không, còn có mấy người từ đầu đến cuối lẳng lặng mà nhìn xem, vì cái gì không xuất thủ? Bọn hắn đại giới này cũng quá thảm thiết chút a, không thể ra tay. Du Đông Thiên hít một hơi thật sâu, đây là bọn hắn tại báo thù, chúng ta nếu là xuất thủ sẽ để cho khẩu khí này cuối cùng ra không thoải mái. Chấm ngoặc kép, đôi kia thiếu niên thiếu nữ. Chấm ngoặc kép, đó là bọn họ học sinh, vì lão sư báo thù xuất lực. Chuyện đương nhiên, nếu là bọn họ không địch lại, chúng ta tự nhiên xuất thủ tham gia. Nhưng là bọn hắn nếu mài chết quân Thái Phong, chúng ta liền không cần xuất thủ. Phần này chiến quả, là bọn hắn nên được, nên có được. Minh Bạch, một người khác, nhẹ giọng thở dài. Hoàng tộc chiến thần hậu nhân, cứ như vậy, tuyệt hậu. Chấm ngoặc kép, Tây Môn đại soái đắng chát nhìn xem dưới mặt đất. Năm đó lão huynh đệ đối với mình thỉnh cầu lời nói còn văng vẳng bên tai. Bây giờ, chính mình trơ mắt nhìn con của hắn bị cả đám dùng phương thức tàn nhẫn nhất, một chút xíu giết chết. Công huân đằng sau, liền có thể tùy tiện phạm tội a. Du Đông Thiên trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy ta nếu là có con trai, có hay không có thể đem bọn ngươi đều giết, tiếp tục tiêu dao sống qua ngày? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.